Chương 1789, so nữ kỵ sĩ còn có phong thái. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giặt mỹ nẹ công chúa đem ghim lên tóc buông xuống, dùng tay run y động mấy lần tóc, nói, có chu tờ buồn ngủ. Ngài muốn hay không ngủ một giấc ta đem gối đầu tìm ra cho ngài. Có quả vội vàng nói. Không được, xe ngựa lung la lung lay, ngủ không đi xuống, ta dựa vào một cái liền tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc lắc đầu nói. Cỏ quạ gật gật đầu, cầm một cái gối dựa, nói, điện hạ, nhìn thêm, lập tức liền có thể lấy đỗ nghỉ ngơi. Giặt mỹ nẹ công chúa khoát khoát tay, nói, không có việc gì, trước đó cũng là dạng này, cũng thể nghiệm qua hai lần, không có gì lớn. Cỏ quạ rót chén nước, nói, điện hạ, ngài uống trước chén nước đi, theo hoàng cung ra đến bây giờ. Ngài cũng còn không uống qua nước. Giặt mỹ nẹ công chúa tiếp nhận chén nước, nhấp một miếng, hỏi, đúng rồi, trong vương cung ngươi cũng chuẩn bị được không yên tâm đi điện hạ, ta đã để cho người ta đánh tốt thiểm hộ, ngắn thời gian bên trong bệ hạ là sẽ không phát hiện. Có quả gật đầu nói, ừm, vậy là tốt rồi, lần trước vườn hoa từ biệt về sau, đến bây giờ QNZ không có mấy ngày. Phụ vương hẳn là ngắn thời gian sẽ không đi tìm ta. Giặt mỹ nẹ công chúa nói. Đúng vậy à, cho nên ta an bài những người kia vẫn có thể giúp nhóm chúng ta hiểm hộ một đoạn thời gian. Có quả gật đầu nói. Giặt mỹ nẹ công chúa chớp con người, nói khẽ, chờ đến phát hiện thời điểm, phụ vương nhìn thấy ta lá thư này, đoán chừng QNZ sẽ không quá khó xử nàng nhóm. Có quả trọng trọng gật đầu, nói. Đúng vậy à, ngài lá thư này vẫn tương đối trọng yếu, bất quá ngài viết cái gì nhà không có gì, liền tùy tùy tiện tiện viết một chu tờ, chủ yếu chính là nhường phụ vương đừng lo lắng. Giặt mỹ nẹ công chúa nói khẽ. Kỳ thật trong thư nàng không có viết cái đại khái, cũng chỉ nói là ra ngoài giải sầu một chút, qua nhiều thời gian trở lại, nhưng là cũng không có viết rõ là đi Hán Vương Triều, QNZ không có quá nhiều bản giao cái gì. Nguyên lai là dạng này, bất quá như NGKINAI kỵ sĩ hẳn là sẽ không bán nhóm chúng ta a có quả lo lắng nói. Có tát lạ nạ tại, nàng hẳn là chuẩn bị tốt hết thảy, cái này cứ yên tâm đi, đoán chừng không có việc gì. Giặt mỹ nẹ công chúa nói khẽ. Nói cũng đúng, nàng nhận biết kỵ sĩ nhiều như vậy, nhất định có thể giúp nhóm chúng ta không ít việc. Cỏ quả liên tục gật đầu no y giặt mì nẹ công chúa buông xuống chén nước, nói, sắc trời cũng không sớm, để cho người ta đi tìm địa phương dựng trướng đồng đi, hảo hảo chỉnh đốn một muộn lại nói. Vâng. Cỏ quả gật đầu nói. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, mũ lìn công quốc người tìm một chỗ rộng lớn địa phương nghỉ dưỡng sức. Các kỵ sĩ bắt đầu từng người tự chia phần, mắc lều đồng, tìm tủi lửa. Tuần tra đứng gác, mỗi người cũng có riêng phần mi nhờ làm việc. Mà Jasmine nẹ công chúa thì vẫn là trong xe ngựa, nàng nhóm còn chờ đến lều vải dựng tốt về sau, mới có thể xuống xe ngựa tiến nhập lều vải. Dù sao hiện tại là tại ven rừng rậm, con muỗi vẫn là rất nhiều, nếu như bây giờ xuống xe ngựa đi chờ đợi, sẽ chỉ bị con muỗi đinh cái trước cái bao. Cỏ quả đẩy ra cửa sổ bố. Nhìn xem bên ngoài bận rộn một mảnh, nói, điện hạ không nóng nảy, chủ yếu là nhường bọn hắn trước chuẩn bị một cơm, hẳn là rất nhiều người cũng đã đói bụng. Giặt mỹ nẹ chu phân phò nói, vâng, điện hạ, lập tức để cho người ta đi đi săn. Có quả gật đầu nói, tất tiếng sột soạt tốt hơn một giờ về sau, trải qua hậu cần đa mở người hờ ơ u các loại cố gắng, lều vải đã dựng tốt. QNZ đốt lên từng đống đống lửa, muộn bữa ăn QNZ chuẩn bị thỏa đáng. Giặt mỹ nẹ công chúa theo xe ngựa bên trên xuống tới, thư triển thân thể, nói, ngồi một cả ngày, cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Ngài nghỉ ngơi trước một cái, muộn trước khi ngủ, ta giúp ngài vò y vò, dạng này cũng sẽ ngủ được dễ chịu nhiều, ngày thứ hai rời giường sẽ không quá khó chịu. Cỏ quả quan tâm nhập vi no y ửng. Nhóm chúng ta ăn cơm trước đi, QNZ quả thật có chút đói bụng. Giặt mỹ nẹ công chúa nói khẽ. Vâng. Có quả gật đầu nói. Đạp đạp đạp hai người cất bước tiến nhập chu lều vải, Jasmine công chúa trực tiếp hướng đi chủ vị ngồi xuống. Nay muộn muộn bữa ăn còn tính là tương đối phong phú, bởi vì mới từ hoàng cung ra thứ một ngày, cho nên nguyên liệu nấu ăn cái gì vẫn là sung túc. Điện hạ, Tát La Na hướng ngài vấn an. Bên ngoài lều truyền đến một trận giọng nữ. Jasmine công chúa ngẩng đầu, mở miệng nói, ừm, vào đi, ta cưới hai đại nhân. Tát La Na kỵ sĩ trưởng đi vào chu lều vải, tiếp tục hành lễ nói, điện hạ, bên ngoài hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Rất tốt, ngươi nhanh ngồi đi, cùng ta cùng một chỗ ăn muộn bữa ăn. Jasmine công chúa phất tay ra hiệu Noi Tát La Na kỵ sĩ trưởng gật gật đầu, cất bước ngồi xuống bên cạnh, cầm lên dao nĩa bắt đầu ăn đồ vật. Jasmine công chúa xoắn suýt một cái, vẫn là mở miệng nói, đều đi ra một ngày, ngươi cũng không có lời nào muốn nói với ta sao điện hạ. Trường An Thành là một cái dạng gì địa phương? Tát La Na đột nhiên mở miệng nói. Jasmine công chúa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy hỏi. Sau khi lấy lại tinh thần nói, Trường An Thành là cái kỳ tích chi thành. Kỳ tích chi thành? Tát La Na kỵ sĩ trưởng rất rõ ràng có chu tờ hoài nghi. Ngươi có hoang mang biểu lộ rất bình thường, ta lúc ấy nghe được liên quan tới Trường An Thành tin tức thời điểm. Ta so ngươi còn không tin, thậm chí còn có chút coi nhẹ, nhưng là sự thực là ta sai rồi, không phải vậy ta QNZ không hồi tưởng muốn đi lần thứ hai. Jasmine công chúa gần từng chữ một. Trương An Thành có cái gì như thế hấp dẫn điện hạ, nhường ngài ma hó hỉ hệ mở lớn như vợ y, ngài biết đến, nếu như bị bệ hạ phát hiện, cái này chính là việc chuyện rất nghiêm trọng. Tát La Na kỵ sĩ trưởng nghiêm túc nói. Jasmine công chúa nhấp nước bọt, nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng là Trường An Thành đáng giá ta liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, mà lại vì công quốc, ta vợ nở con nở muốn lại cố gắng một cái. Tát La Na kỵ sĩ trưởng một thời gian không biết rõ nên nói cái gì, dừng một hồi lâu mới hỏi, điện hạ, Trường An Thành kỵ sĩ lực lượng thế nào? Thân là kỵ sĩ, đương nhiên là càng thêm quan tâm phương diện này. Dù sao cũng là gặp mạnh thì mạnh. Trương An Thành kỵ sĩ lực lượng ta không rõ ràng, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Trương An Thành, không, toàn bộ Hán Vương Triều đều là nhóm chúng ta không thể trêu vào tồn tại. Jasmine công chúa nghiêm túc nói, không thể trêu vào tồn tại? Tát La Na kỵ sĩ trưởng lâm vào suy tư, ngẩng đầu hỏi, điện hạ, Trường An Thành có nữ kỵ sĩ sao? Jasmine công chúa con mắt chuyển động, suy tư một hồi lâu, nói, ta QNZ không biết rõ nàng có phải hay không nữ kỵ sĩ, nhưng là nhìn xem so nữ kỵ sĩ còn có phong thái. Ồ, so nữ kỵ sĩ còn có phong thái? Tát La Na kỵ sĩ trưởng hứng thú. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.